bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 241. Đúng là người sành ăn. Muốn biết canh cay có ngon hay không? Chỉ cần làm theo 4 bước thôi nhé. Trước tiên, bước đầu tiên chính là quan sát màu sắc. Lê Tử bưng bát canh cay lên, hướng về phía camera, hơi nghiêng một chút rồi tiếp tục nói. Màu sắc của canh cay nhất định phải là màu đỏ nâu đậm. Nước canh nhìn qua sẽ thấy rất đặc, nhưng đồng thời cũng phải sáng bóng. Nếu là loại màu đỏ nâu tối đục thì đa phần là đã nguội rồi. Nước canh sẽ bị dính đặc trong bát, chắc chắn là không ngon. Một bát canh cay ngon, nhìn qua nhất định sẽ giống như một nồi nước dùng đã được ninh trong thời gian dài, khiến bạn chỉ cần liếc mắt một cái đã có cảm giác thèm ăn. Nhìn xem, giống như cái này đây. Nước canh đặc sánh và sáng bóng, có thể nhìn thấy rõ các loại nguyên liệu cắt sợi bên trong. Đồng thời hơi nóng bốc lên, trông rất đẹp mắt. Bát canh cay này, Lê Tử thậm chí không cần ăn cũng biết chắc chắn là ngon. Chỉ từ khía cạnh màu sắc, Lê Tử đã nói rất nhiều điều như vậy. Ở phía xa, Tôn Miểu vừa tiếp tục chiên bánh dầu, vừa lắng tai nghe. Kỹ năng nấu nướng hiện tại của cô ấy đã đủ để làm những việc vừa làm vừa nghe cùng lúc. Trong căn bếp ở nhà, cô ấy thậm chí có thể bật hai bếp cùng lúc mà thức ăn vẫn ngon. Cô ấy nghe hết những lời của Lê Tử và không khỏi thầm cảm thán. Đúng là người sành ăn. Điểm thứ hai chính là người. Lê Tử đưa mũi lại gần, nhăn mũi hít một hơi. Phiên bản canh cay của chủ quán Tiểu Tôn có lẽ là phiên bản cải tiến từ kiểu Tiêu Dao Trấn. Nếu bạn cúi sát vào ngửi kỹ thì thực sự có thể ngửi thấy mùi thuốc bắc. Nhưng không quá đậm, còn bị mùi tiêu trắng lấn át. Nhưng không thể không thừa nhận, hương thơm của tiêu trắng rất nồng, ăn chắc chắn sẽ rất ngon. Hôm qua trong nhóm chat đã có người đề cập đến chuyện mùi thuốc bắc. Nhưng đối với một số người không phải dân tỉnh dự, việc canh cay có chứa thuốc bắc quả thực giống như chuyện hoang đường. Hơn nữa khi ăn, mọi người chỉ nhớ đến việc nó ngon, quên mất cụ thể mùi vị là gì. Bây giờ Lê Tử nhắc lại chuyện cũ, khách hàng xung quanh vừa hay có bát canh cay bên cạnh. Dù đang ăn dở cũng tạm dừng động tác, đưa mũi lại gần ngửi kỹ. Thật đó, có mùi thuốc bắc, tôi vừa ngửi thấy, có mùi đinh hương. Trước kia tôi hay bị tiêu chảy, rồi đi khám đông y có kê đơn có cái này, chắc chắn không ngửi nhầm được. Hồi hương chắc chắn có, rất rõ ràng, mọi người đều nói về các loại thuốc bắc mình cảm nhận được. Trong chốc lát, Tôn Miểu cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, những vị khách này chắc chắn có thể nếm ra tất cả các loại thuốc bắc mà cô bỏ vào. Quế, gừng khô, cao lương khương, bạch chỉ, những loại thường dùng này chắc chắn đều có. Còn những loại khác, Lê Tử không nếm ra được. Để dành cho các thực khách rộng rãi phân biệt nhé. Lê Tử coi như đã tóm tắt, sau đó cầm muỗng, nhẹ nhàng khuấy động. Điểm thứ ba, có thể sẽ khác với những gì mọi người nghĩ. Để đánh giá canh cay có ngon hay không, còn phải xem cách khuấy. Người ta thường nói sắc hương vị phải đầy đủ. Sắc và hương đã có rồi, hương vị thế nào, còn phải xem cách khuấy. Trong canh cay có rất nhiều nguyên liệu, cộng thêm gluten và bột năng, sẽ khiến canh cay trở nên rất đặc. Nhưng một bát canh cay ngon, khi bạn dùng muỗng khuấy, sẽ cảm nhận được độ đặc sánh, nhưng không cảm thấy muỗng bị mắc kẹt mà không thể di chuyển. Ngược lại không cần dùng quá nhiều sức, chỉ cần khuấy theo một chiều, bạn sẽ cảm nhận được thế nào là hành vân lưu thủy trước ống kính. Theo động tác của Lê Tử, cả bát canh cay như sống dậy. Khi cô khuấy, phần nước canh đặc sệt bên trong tựa như được chia thành hai bên âm dương của thái cực. Còn những sợi mộc nhĩ và các nguyên liệu khác thì theo động tác của cô như cá bơi, như sóng nước xoáy quanh, hoặc như mây trời hòa quyện vào nhau, trôi chảy và đẹp mắt. Nếu nói bát canh cay ban đầu đã đủ gây ngạc nhiên, thì cảm giác đỏ nâu tươi sáng đã đủ để thu hút trái tim mọi người. Vậy thì khi khuấy, bát canh cay càng có thêm cảm giác sống động, cách làm của Lê Tử lại khiến mọi người bắt chước. Đúng thật, cảm giác dùng muỗng khuấy không hề có chút gì đình trệ, nhưng lại có thể cảm nhận được độ đặc sánh. Thật thần kỳ, muốn đạt được điều này thực sự không dễ dàng, phải liên tục khuấy trong quá trình chế biến, đồng thời không được làm hỏng nguyên liệu bên trong, như miếng thịt bò này. Miếng thịt bò mà chủ quán Tiểu Tôn làm rất mềm, rất dễ bị khuấy nát. Nói nhỏ một câu, Lê Tử có xem một số hướng dẫn, nói rằng khi khuấy chỉ có thể dùng muỗng gỗ, vì muỗng sắt thực sự quá sắc nhọn, quả thực là người sành ăn. Tôn Miểu một lần nữa thầm cảm thán trong lòng, việc người khác phát hiện ra những tâm huyết của mình, thực sự khiến Tôn Miểu có chút tự hào. Những điều lệch lạc này đã nói xong, đến lượt thời điểm quan trọng nhất ăn, cũng là hương vị cơ bản nhất. Lê Tử không vội dùng muỗng múc một ngụm canh uống, mà trước tiên dùng đũa gắp ra một miếng thịt bò. Chính là cái này, cái mà Lê Tử muốn ăn chính là cái này. Canh cay ở nhiều nơi không bỏ thịt bò, vì nếu bỏ thịt bò thì giá chắc chắn sẽ cao hơn, nên mọi người chọn dùng thịt heo băm. Đặc biệt là ở các quán ăn vặt ven đường, có tí thịt băm đã là rất tốt rồi. Cô ấy dùng đũa gắp lên miếng thịt bò trên đũa, nước canh dính trên bề mặt sắp rơi mà không rơi. Sau đó, cô ấy há to miệng, một miếng nuốt miếng thịt bò vào miệng. Lần này, Lê Tử không quên lời thoại, nhưng cô ấy chỉ nói một câu, loại cảm giác thỏa mãn từ trong ra ngoài khi ăn món ngon là điều không thể diễn xuất được. Lê Tử đến quầy hàng nhỏ của Tôn Miểu ăn nhiều lần như vậy, một phần là vì đồ ăn vặt của Tôn Miểu thực sự rất ngon, một phần là vì bạn bè khán giả rất thích biểu cảm khi cô ấy ăn ngon. Những món ăn ngon thực sự không nhiều, đặc biệt là sau khi làm streamer ẩm thực, Lê Tử buộc phải nở nụ cười phục vụ. Khi ăn ngày càng nhiều thứ, những món khiến cô ấy thỏa mãn từ trong lòng và thực sự yêu thích ngày càng ít. Những lúc cô ấy lộ ra biểu cảm hài lòng trong livestream cũng không nhiều. Nhưng khi cô gặp quầy hàng của Tôn Miểu, cô có thể nở nụ cười chân thành. Cô ấy giơ ngón tay cái về phía Tôn Miểu. Ngon, thực sự ngon. Nói xong câu này, cô ấy bắt đầu ăn ngấu nghiến. Ăn xong một bát, cô ấy mới tiếp tục đối mặt với camera nói. Yếu tố quan trọng nhất để đánh giá một bát canh cay có ngon hay không, thực sự là màu sắc tươi sáng rực rỡ, gia vị vừa phải, đồng thời tươi ngon thuần khiết, còn phải không có mùi tanh, mùi khó chịu xông vào mũi. Những điều này nếu làm tốt, thực tế đã coi như là canh cay khá ngon rồi. Nhưng những gì tiểu chủ quán Tôn làm được, tôi cảm thấy là cực đỉnh rồi. Sau khi nói xong câu này, Lê Tử tiếp tục ăn. Lần này, cô ấy không hề ngẩng đầu lên nữa, chỉ thỉnh thoảng phát ra một số âm thanh như wow, để thể hiện sự yêu thích của mình đối với canh cay và cả sự phản kháng. Tôi ăn mà vẫn có bình luận đấy nhé. Tốc độ ăn của Lê Tử rất nhanh. 6 bát canh cay cộng với 4 cái bánh dầu, chỉ trong chốc lát đã ăn sạch. Ăn xong, cô ấy chào Tôn Miểu rồi rời đi. Hôm nay vì có nhóm học sinh, Tôn Miểu đã bán hết sớm. Cô đi xe bán hàng về nhà, làm những việc hàng ngày không khác mấy. Đợi đến tối khi Tô Thụy Hy về, cô ấy lại bất ngờ giáng cho Tôn Miểu một cú. À đúng rồi, mẹ chị nói sáng mai ba chị sẽ cùng bà ấy đi ăn canh cay. Mồ hôi lạnh trên trán Tôn Miểu lập tức tuôn xuống. Từ hôm lên chương trình truyền hình, cô đã biết danh tính thật của mình chắc chắn sẽ bị ba Tô phát hiện. Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Tôn Miểu không khỏi hỏi. À, vậy, thái độ của chú là như thế nào? Trong lòng Tôn Miểu, điều khó khăn nhất chính là vượt qua ải của ba Tô. mẹ Tô Thẩm Dật Thu trước đây cô đã gặp, người đẹp lại dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ và với tư cách là phụ nữ rõ ràng dễ hiểu và khoan dung hơn với họ. Nhưng hình ảnh của ba Tô trong lòng Tôn Miểu lại không phải như vậy. Lần đầu tiên gặp mặt, chỉ gật đầu chào nhau, nhìn qua thì dường như rất dễ nói chuyện, nhưng sau khi gặp nhiều lần, không tránh khỏi cảm giác ba Tô trông có vài phần uy nghiêm của bậc trưởng bối phong kiến. Đặc biệt là trước mặt trợ lý, ông thực sự là người nói một không hai. Khi bày quầy bên ngoài khu công nghiệp của tập đoàn Tô Thị, có một hai lần giám đốc nhân sự của tập đoàn Tô Thị trò chuyện với cô, còn lén nói xấu về ba Tô, bảo ông là người không hay cười, đặc biệt nghiêm túc. Với tình hình như vậy, Tôn Miểu luôn cảm thấy ải này khó vượt qua. Vì vậy khi hỏi về thái độ của ba Tô, Tôn Miểu vẫn có chút căng thẳng. Tô Thụy Hy thì cảm thấy không có gì, đặc biệt là sau khi đã gọi điện thoại và thông báo với Thẩm Dật Thu, nên cô ấy nhẹ nhàng nói, có thể có thái độ gì chứ, em cứ yên tâm coi ông ấy như một khách hàng bình thường là được. Làm sao Tôn Miểu có thể yên tâm được, cô gần như căng thẳng đến chết. À, chị Tô Tô, chú sẽ không vì chúng ta là đồng tính nữ mà không để chị thừa kế gia sản chứ? Chú sẽ không bắt chị sang nước ngoài chọn T, NSTA, ân để mang thai và thừa kế gia sản chứ? Sao có thể được, chị Tô Tô, việc này rất hại thân thể. Và em cũng không muốn có một đứa trẻ xen giữa chúng ta. Tôn Miểu bị vụ hai người lớn đột kích vào quầy hàng nhỏ làm cho hoảng loạn. Lời nói ra đều có chút chẳng đâu vào đâu. Điều này cũng liên quan đến việc cô quá thả lỏng trước mặt Tô Thụy Hy. Nếu không những lời này sẽ không thể bật ra được. Nói xong, mới nhận ra mình đã quá xúc động. Chỉ có thể quay đầu đi, giả vờ không nhìn Tô Thụy Hy. Hôm nay cô ấy làm bánh bao thịt nấm hương và măng, Tô Thụy Hy đặc biệt thích. Cô ấy vừa xé nhỏ bánh bao bỏ vào miệng, vừa cảm thấy lời Tôn Miểu nói vô cùng buồn cười. Nói đi, người yêu của mình thú vị như vậy, sao cô có thể không trêu chọc cô ấy? Cho nên, ngày mai em phải tiếp đãi ba mẹ chị thật tốt, nhưng cũng đừng quá mức. Nếu em làm quá, ngược lại sẽ khiến họ phát hiện. Em ấy à, cứ như bình thường là được. Dù có muốn trêu chọc Tôn Miểu, Tô Thụy Hy tuyệt đối sẽ không nói những lời như: nếu ba chị thực sự yêu cầu chị làm thụ tinh trong ống nghiệm thì sao? Chủ đề này có hại cho tình cảm của họ mà. Tô Thụy Hy tuy kiêu ngạo nhưng không phải kẻ ngốc. Cô ấy biết rõ nên nói gì và không nên nói gì. Ăn xong bữa cơm, Tôn Miểu vẫn đang nghĩ về chuyện đó. Đợi đến tối ngồi trên sofa xem xong TV, Tô Thụy Hy đột nhiên ghé sát lại, nắm tay cô đặt lên bụng mình. Chị sẽ không mang thai đâu, cũng sẽ không sinh con. Nếu có thể sinh, thì là em sinh, chúng ta không thể sinh con. Mặt Tôn Miểu đỏ bừng. Không sao, em thử thêm lần nữa. Biết đâu thật sự có thể sinh đấy. Lưu manh, Tô Thụy Hy cười, cách chương.